Tiêu Hàn Y trầm ngâm một chút, lại từ trong ngực lấy ra hai quyển sách màu vàng đưa cho Thạch Kiên. Nơi này có hai bản võ ký linh cấp, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Nơi này còn có phương thức liên lạc xương gia, về sau nếu các ngươi gặp phải phiền toái không giải quyết được, có thể giao cho Khố Lạc của Phiêu Miêu Các, hắn sẽ đưa tin tức này đến xương gia. Thạch Kiên vừa mừng vừa sợ, cầm mấy thứ Tiêu Hàn Y đưa đến, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nham thiếu gia, chúng ta phải sớm xuất phát. Tiêu Hàn Y nhìn về phía Thạch Nham. Ta đi xem cha ta đã. Thạch Nham gật gật đầu yên lặng rời đi. Nửa giờ sau, Thạch Nham lần lượt nói lời từ biệt với người Thạch gia, lên con thanh huyết ma bước của Tiêu Hàn Y. Lúc một tia sáng đầu tiên xuất hiện, Thạch Nham cưới thanh huyết ma bước ở dưới ánh nắng bay về phía đông tiến đến Vô Tận Hải. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119, Ma Đế 3 Tuần. Nhị Thương Thiên. Hải vực mênh mông, trời xanh vạn dặm, sóng biển bát ngát, biển cả xanh thẳm giống như dải băng màu lam bao la, lộng lẫy động lòng người. Gió biển hiu hiu phất đến trước mặt, làm cho tâm tình người ta thư sướng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Vô tận hải vô cùng vô tận, như là không điểm cuối. Liếc mắt nhìn lại, ngoài sóng xanh dập dờn nước biển mênh mông thì chỉ có màu xanh thẳm. Một hàng thanh huyết ma bức ở trên bầu trời xanh thắm phá không bay đi, nhanh chóng bay về phía đông. Hai tháng này Thạch Nham ngồi ở trên thanh huyết ma bức, suốt cuộc kiến thức được vô tận hải mở mang bát ngát. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy lác đác thuyền lớn ở trên mặt biển chậm rãi tiến ra ngoài, thì ngay cả hòn đảo nhỏ hắn cũng không nhìn thấy được vài cái. Tu La Vương Tiêu Hàn Y không hổ là cuồng nhân tu luyện, dọc theo đường đi ngoài việc bắt đầu giải thích cho Thạch Nham hung hiểm một số hải vực ở Vô Tận Hải thì thời gian còn lại đều nhắm mắt tu luyện. Vô Tận Hải ẩn chứa vô tận sự thần bí, dọc theo đường đi Thạch Nham thấy rất nhiều cuồng phong sóng to, mặt biển bình tĩnh có thể đột nhiên có cuồng phong gào thét, dấy lên sóng thần kinh thiên động địa, không có dự báo trước nào. Có một số khu vực thậm chí có vòng xoáy thật lớn trong biển thông đến đáy biển Vô Tận Hải. Trong vòng xoáy thường xuyên có tiếng hô kinh người truyền ra, không biết trong vòng xoáy dưới đáy biển ẩn chứa hung vật hung mãnh cỡ nào. Dựa theo lời Tiêu Hàn Y, mặc dù là cưới thanh huyết ma bức cũng cần ít nhất hơn nửa năm mới có thể tới chỗ Già La Hải vực của Dương gia. Hôm nay chỉ mới qua 2 tháng, thanh huyết ma bức đã bay mấy vạn dặm, những hải vực đã đi qua lớn hơn Thương Minh Thần Hữu Đế Quốc, Liệt Hỏa Đế Quốc cộng lại không biết bao nhiêu lần. Hạ Tâm Nhiên và hai gã cử hán như tháp sắt kia ngồi ở trên một con thanh huyết ma bức khác, dọc đường đi rất ít khi nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm. Từ ngày Thạch Nham ở Lăng Gia, sau khi xâm nhập phòng tân hôn của tân nương Tư Hoành một phen, lúc Hạ Tâm Nhiên cư xử với hắn, ánh mắt khinh bỉ, vốn không quan tâm hắn. Thạch Nham cũng lười giải thích, cũng không có tự làm mất mặt, học theo Tiêu Hàn Y dọc đường đều sờ soạng phương pháp vận dụng tinh nguyên của cảnh giới Bách Kiếp. Cảnh giới Bách Kiếp và nhân vị Tam Trùng Thiên tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng khoảng cách cảnh giới lại khác nhau rõ rệt. Cảnh giới Bách Kiếp trong đầu đã có tinh thần lực không nhìn thấy không sờ được, nhưng có thể cảm ứng được rõ. Tinh thần lực tuyệt diệu vô cùng, chẳng những có thể kéo dài ra ngoài nhìn trộm dao động sinh mệnh chung quanh, còn có thể rót vào võ khí và trong thần binh lợi khí công kích, khiến võ khí và binh khí như có thêm linh tính, tâm niệm hướng về ai, binh khí và vũ khí sẽ kẹp chặt đối phương không buông tha. Ngoài cách đó ra, lúc dùng tinh thần lực nổi thì bên trong thân thể thì trong cơ thể giống như có thêm một con mắt, có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ bộ phận trong cơ thể. Gân cốt,